truyện cổ đại trọng sinh sủng văn cưng chiều thê tử bảo bối hoặc là thịnh sủng thê bảo, tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 66. Giang Diệu nằm trên giường, trên người mặc một bộ trung y đỏ rực, bàn gấm thiêu ngũ hoa vàng mây, trên bụng chùm túi ấm. Cơ mặn trắng nõn trẻ con bây giờ có chút tái nhợt. Kiều thị mỉm cười, luôn miệng dặn dò liên miên. Bà cúi đầu nhìn vẻ mặn căn bản không nghe loạn tài của khê nữ. Bèn đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói: "Con nhà, phải lắng nghe cho kỹ. Chuyện này là đại sự đối với cán cô nương đấy. Dù sao chuyện nguyện sự của cán cô nương là cùng một nhịp thở với vấn đề con cải nói dõi sau này." Sao Giang Diệu lại không biết? Có điều những điều kỳ tỷ nói, kiếp trước nàng đã nghe rất nhiều lần rồi. Xưa này nàng vô cùng yêu quý xứng khoản của mình, nàng sẽ chú ý thật kỹ. Giang Diệu hơi nhướng mì, lặp lại tất cả những gì Kiều thị vừa nói một lần. Cuối cùng nàng còn mỉm cười. "Nương, người xem, nữ nhi nghe rất chăm chú mà." Trí nhớ khoe nữ rất tốt, không phải Kiều thị không biết. Bà vuốt vuốt nếp gấm trên vai trung y bằng gấm. "Được rồi, nương không làm phiền con nữa, con nghỉ ngơi cho tốt đi. Ba phải báo tin tốt này cho lão thái thái mới được." Dứt lời, ba bèn đứng dậy gọi Bảo Cần và Bảo Lục qua dặn dò một phen. Sau đó mới rời khỏi Cẩm Tú Phường. Ngày hôm sau, Tiết Ngôn Nguyễn sang thăm Giang Diệu. Khi nghe Bảo Cần nói Giang Diệu không khỏe nằm ở trên giường, nàng còn tưởng tiểu cô nương bị bệnh, nên không kịp nghe giải thích, đã vội vội vàng vàng chạy vào phòng ngủ Giang Diệu. "Diệu Diệu, mùi..." Tiết Ngôn Nguyễn dừng bước, nhìn ba nam tử tuấn mỹ có dung mạo tương tự nhau đang đứng trước giường. Nàng nhớ đến vừa rồi mình lẫn tiếng như vậy, nên nhấn thời hơi xấu hổ. Nàng liếc mắt nhìn Giang Thừa Hứa ở giữa một chút, sau đó mới cười sáng lạng như ánh mặt trời nhìn Giang Thừa Ngạn. "Đại biểu ca, nhị biểu ca, tam biểu ca, mùi mùi đến thăm Diệu Diệu." Trong ba huynh đệ, quan hệ giữa Giang Thừa Ngạn và Tiết Kim Nguyệt là tốt nhất. Khi còn bé hai người sân hợp nhau, có điều mấy năm nay Tiết Kim Nguyệt đã trưởng thành, nên cũng ít qua lại với cán biểu ca để tránh hiềm nghi. Xong hình như Giang Thừa Ngạn không kiên kỵ mấy chuyện nam nữ thế này, giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành vậy. Nhìn thấy Tiết Kim Nguyệt liền chạy qua, vui vẻ nói: "Kim Nguyệt cũng tới à, mùi yên tâm, Diệu Diệu không sao, ngược lại là mùi đấy. Sao lại gầy thế này?" Thể Tiết Nguyệt ngoan ngoãn không nói lời nào, Giang Thừa Ngạn cười nói tiếp: "Sao thế, thẹn thùng với ta à? Khi còn bé, không phải mụi vẫn thường la hét muốn gả cho ta hả?" Mặn Tiết Kim Nguyệt như bị phỏng, nàng nhỏ giọng gọi: "Tam biểu ca." Lão đại Giang Thừa Nhượng thấy dáng vẻ cả lớn phấn phờ của tam đệ nhà mình, y nhìn chóng bước tới, giữ chặn và Giang Thừa Ngạn lại. "Nó nhăn nói của gì đấy? Xin lỗi Kim Nguyệt, nhanh lên." Giang Thừa Ngạn cũng nhận ra mình đùa hơi quá trớn. Xưa nay y tính đùa, cộng thêm khi còn bé, quan hệ giữa y và Tiết Kim Nguyệt rất tốt. Ngoài mong mùi Giang Diệu, người y thương nhất chính là tiểu biểu mùi này. Giang Thừa Ngạn cả gãi đầu: "Là ta không đúng, Kim Nguyệt, mùi đừng giận nha." Tiết Kim Nguyệt là người rộng lượng, nàng lắc đầu nó không sao, nhưng bởi vì Giang Thừa Hứa đang đứng bên cạnh giường Giang Diệu, nàng không dám đi tới. Trong vòng này, Giang Thừa Nhượng là người biết rõ tâm tư của nhị đệ mình nhớ, mà Giang Diệu cũng biết, chỉ có cả Long Mãn là Giang Thừa Ngạn là không biết gì cả. Tính tình vẫn giống như đứa bé. Giang Thừa Nhượng nói với Giang Diệu mấy câu xong, lại nói với Giang Thừa Ngạn: "Đi thôi, đi liên quyền với đại ca." Giang Thừa Ngạn bỗng lộ ra vẻ khó xử. Trong ba huynh đệ, võ công của y là kém cỏi nhất, y bất mãn: "Không phải thường ngày, đại ca tính liễn quyền với nhị ca sao?" Đề đệ ngốc. Không để ý đến phản ứng của Giang Thừa Ngạn, Giang Thừa Nhượng nhíu mày sấm đề đệ khiêng ra ngoài. Giang Thừa Hứa cúi đầu nhìn mũi mũi, dịu dàng nói: "Ta đi ra ngoài trước." Giang Diệu gật gật đầu: "Vâng, nhị ca đi mau đi." Đắp mày Giang Thừa Hứa nhu hòa, cưng chiều sờ đầu nhỏ của mũi mũi, rồi xoay người đi ra ngoài. Sau khi đến trước mặt Tiết Kim Nguyệt, thì mới khánh sát chào hỏi: "Biểu muội." Tiết Kim Nguyệt ngẩn ngơ,

Tiết Kim Nguyệt thấy chén trà trên bàn nhỏ cạnh giường đã nguội. Lúc Nguyệt sự tới, bụng ấm áp mới thoải mái. Bảo thân ta có cánh pha trà rất thần kỳ, uống vào rất có tác dụng. Muội chờ một lát, ta đi sang trù phòng pha cho muội. Giang Diệu muốn nói không cần phiền phức như thế, nhưng Tiết Kim Nguyệt đã nhanh nhẹn đứng dậy đi ra ngoài rồi. Nàng cười cười vâng về chăn đệm, lòng dạ rối bời. Bên kia, Tiết Kim Nguyệt vừa ra khỏi phòng, nàng ấy đi vào trù phòng, nhưng không nhìn thấy ai cả. Đang lúc nàng mở miệng muốn gọi nha hoàn, thì bỗng có một nam nhân bước ra từ góc tối. Nàng sợ đến mức đánh rơi cái chén nhỏ trong tay. Nhị biểu ca. Giang Từ Hứa nhìn ta lẹ mắt, vấn vàng đón được chén trà nhỏ phủ men sứ xanh lạnh ngát, đã lên chiếc bàn gỗ lên bên cạnh. Phản ứng đầu tiên của Tiết Kim Nguyệt chính là xoay người rời đi. Giang Từ Hứa đưa tay bắt lấy eo của nàng kéo sáng vào người mình. Nói chuyện với ta một lát. Nói chuyện có cần phải ôm như vậy không? Tiết Kim Nguyệt vẫn mắc cỡ. Đang chợt nghĩ nơi này sẽ thường xuyên có nha hoàn bước vào nên càng sợ hơn. Nếu thực sự muốn thân mận với nàng, sao không tìm một nơi kín đáo hơn chứ? Tiết Kim Nguyệt vội vàng dẫm lên chân Giang Từ Hứa. Nàng rất dùng sớ, thấy đối phương không thăng một lời. Nàng không dám dẫm tiếp nữa mà chỉ ấm ức nổi. Vậy huynh buông mũi ra đi, bị người ta nhìn thấy bây giờ. Yên tâm, không ai dám vào đây đâu. Y xoay người nàng lại, sau đó mặn đối mặn với nàng hỏi. Chuyện lần trước ta nói với muội nghĩ đến đâu rồi? Khi Nguyện cắn cắn môi, nàng suy nghĩ một lát mới nói. Muội chưa nghĩ xong. Thấy Giang Từ Hứa nhíu mày, nàng vội nói tiếp. Nếu huynh sống ruột như thế thì lấy người khác đi. Nàng biết rất rõ hôn sự của đại biểu ca đã định rồi. Sau đó, Di Mẫu sẽ an bài hôn sự cho nhị biểu ca. Bà còn tìm hiểu rất nhiều con đường. Trong số đó không thiếu người thông minh hơn nàng, xinh đẹp hơn nàng. Một điểm kiên nhẫn y cũng không có. Vậy y không thật lòng muốn thành thân với nàng rồi. Giang Thừa nghe xong thì nhìn nàng chầm chầm. Tiết Kim Nguyệt sững sờ. Nàng cảm thấy không đúng lắm. Xưa nay nàng nhắc gan nên vô thức lùi về xa mấy bước. Tiếp theo là oanh một tiếng. Nam nhân không hề báo trước ép nàng lên cửa. Báo Lục đang định đi vào trụ phòng thì thấy cửa phòng đột nhiên đóng lại nên nhanh chóng chạy tới. Vừa đi được nửa đường thì bỗng có một gã sai vặt cao gầy mặc y phục xanh xuất hiện, cán đường của Báo Lục. Báo Lục ngước đầu lên nhìn thì ra là Du Tiễn, thi tùng của nhị công tử. Nàng ấy ngạc nhiên kêu lên. Du đại ca. Du Tiễn khách sáo nói. Báo Lục cô nương, ở đây không có chuyện gì. Cô nương về phòng chăm sóc tiểu thư đi. Báo Lục muốn nói trong phòng đã có Bảo Cần tỷ tỷ, nhưng nàng cũng không phải kẻ ngốc. Nàng hiểu có một số chuyện mình không nên biến thị hơn, nên nàng không qua đó nữa. Báo Lục cúi đầu chào Du Tiễn. Vậy Du đại ca, ta đi về trước. Giang Diệu đợi rất lâu mới thấy Tiết Kim Nguyệt chậm rì rì đi tới. Nàng bưng chén trà Tiết Kim Nguyệt dùng phương thấn thần kỳ để pha. Vừa mở nắp đã ngửi thấy mùi táo đỏ thơm đớt, hai mắt nàng long lanh, nhịn không được khen ngợi. Trà này thơm quá. Nhưng nàng thấy Tiết Kim Nguyệt trước giờ tính ồn ào, lại không nói tiếng nào. Nàng gước mắt cẩn thận quan sát, thấy cái miệng nhỏ của Tiết Kim Nguyệt hơi chu lên, giống như đang giận dỗi ai vậy. Hơn nữa, Giang Diệu còn nhớ rất rõ. Lúc nãy Tiết Kim Nguyệt bôi son màu hồng nhạt, nhưng lúc này miệng tỷ ấy đỏ ào, vừa giống như bôi một lớp son dày, vừa giống như bị con gì cắn. Giang Diệu chù cái miệng nhỏ nhắn ra uống trà nóng. Trong lòng nàng đã sáng tỏ, nàng kiềm chế không được nhỏ giọng cười cười. Tiết Kim Nguyệt có tật giật mình, bây giờ thấy Giang Diệu cười, nàng biết ngay tiểu cô nương này đón ra rồi. Nàng thẹn quá quá giận nổi. Không cho cười, không cho cười. Huynh muội hai người đều cùng một ruột, lúc nào cũng thích bắt nặng người ta. Giang Diệu mím môi cười cười, dấu dành thật lâu, mới làm cho vị nhị tẩu tẩu này ngu giận. Nửa tháng sau, khi Giang Diệu nghe phụ mẫu nổi, muốn mời lão phu nhân Vinh Quốc công phủ đi tiến gia cầu hồn, thì nàng cũng không ngạc nhiên bao nhiêu. Truyện cổ đại Trọng Sinh Sủng Văn, Cưng Chiều Thê Tự Bảo Bối, hoặc là Thịnh Sủng Thê Bảo. Tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyện đào mai.com.

trong lòng ôm lò sưởi tay nóng hồng hộc. Hoác Tuyền không sợ lạnh, nàng vén màn lên, nhìn ca ca khoáng áo tròn màu lam đang ngồi trên lưng ngựa, nàng có chút đau lòng. Thận vất vả mới đến đường phố Trường Bình. Giang Diệu ngồi trong xe ngựa mà đã ngửi thấy mùi hạt dẻ ngào đường thơm ngào ngạt. Hai tiểu cô nương bước xuống xe ngựa, Hoác Nghiễn cũng nhảy xuống xe đi đến chỗ hai người, chỉ vào cửa hiệu nhỏ làm ăn thịnh vượng cách đó không xa. Chính là nơi đó, chúng ta đi qua đó đi. Giang Diệu và Hoác Tuyền gật gật đầu, khém lại áo tròn trên người đi tới đó. Hạt dẻ ngào đường cực kỳ thơm, vừa rưởng rang xong, từng hạng màu nâu đậm nóng hổi. Hoác Nghiễn để hai người ngồi vào cái bàn nhỏ bên cạnh, còn y thì tự mình xếp hàng mua hạt dẻ. Hoác Tiền xám lại gần nói với Giang Diệu, ca ca của ta hình như quá thật thà rồi. Giang Diệu thấy Hoác Nghiễn đứng trong đám người như hạng giữa bầy gà, phòng đổ nhẹ nhàng. Nàng cũng nở nụ cười. Hoàn toàn chính xác, loại người khiêm tốn như Hoác Nghiễn đúng là hiếm có. Qua nửa khắc sau, Hoác Nghiễn và gã xe vặn cầm mấy túi hạt dẻ tới. Giang Diệu và Hoác Tuyền chờ mong đỏ mát. Các nàng đang thèm ăn, nên bất chấm rụt rè. Hai người lấy một hạt dẻ ngào đường nóng hổi ra, tự mình bóc vỏ. Hoác Nghiễn lo lắng dặn dò. Ăn từ từ thôi, có chừng bị phỏng đáy. Giang Diệu thở vài cái, dễ dàng bóng sau một hạt. Thịnh hạt dẻ vàng óng ánh chắc nịch. Nàng vui vẻ cắn một cái, nhưng đột nhiên nàng biến sắc. Ngậm nửa khối hạn dẻ trong miệng và vàng nổi. Phỏng rồi, nóng quá, nóng quá. Sắc mặt Hoác Nghiễn cũng thay đổi. Không thèm để ý đến nam nữ khác biệt, y nhanh chóng đưa tay nâng cái cằm nhỏ của Giang Diệu lên. Nhổ ra, nhanh lên. Đầu lưỡi nóng rát. Giang Diệu đâu nghĩ gì được nữa. Nghe Hoác Nghiễn nói, nàng lập tức nhổ nửa khối hạt dẻ ra ngay, phun ra trong lòng bàn tay Hoác Nghiễn. Hoác Nghiễn không hề chê bẩn mộng chút nào. Y cúi đầu lo lắng xem xét miệng của nàng. Nóng lắm hả? Giang Diệu cũng cúi đầu nhìn nửa khóa hạt dẻ vào nước miếng trong lòng bàn tay Hoác Nghiễn. Mặt nàng nóng rát như bị phỏng, lắc đầu nói, muội không sao. Trên chiếc xe ngựa máy bằng cánh đó không xa, Lục Lô chậm rãi buông màn xe xuống. Lục Hà bên cạnh dò hỏi, vương gia. Lục Lô nói, hồi phủ. Đi rấn xe đến đây mua hạt dẻ ngào đường. Bây giờ lại trở về. Lục Hà không thấy tin nổi, nhưng hai người có cơ chỉ thân mật đối diện. Lục Hà liền hiểu ra nguyên nhân vương gia nhà mình không vui. Đang lúng Lục Hà muốn lên xe ngựa, người bên trong lại nói, đi phố Trường Hưng. Phố Trường Hưng không phải là... Lục Hà cười cười trong lòng thoải mái, ôm cây đề thọ, hiểu luôn. Tiểu thư, để nô tỳ xem thử đau lợi có bị thương không. Trở về xe ngựa trấn quốc công phủ, Bảo Cần lo lắng nói. Giang Diệu đưa tay xoa xoa môi, nàng lắng đầu thì thầm, không sao, sáng mai là hết thôi. Đầu lưỡng của nàng bị phỏng thật nên không thể ăn hạt dẻ ngào đường được nữa, nàng muốn hồi phục. Bảo Cần đau lòng, vừa rồi tiểu thư nên để cho nô tỳ thổi nguội một chút rồi hãy ăn, tiểu thư quá vội rồi. Giang Diệu cũng hối hận, chẳng những không được ăn, hơn nữa còn bị xấu trước mặt Hoác Nghiễn, chắc chắn y sẽ chê cười nàng mất. Đói đáp một hồi, xe ngựa bỗng dừng lại. Giang Diệu và Bảo Cưng đưa mắt nhìn nhau. Bảo Cưng phản ứng nhanh, đang lập tức thò đầu ra ngoài nhìn. Thì ra là xe ngựa của Tiên Vương. Đang sợ đến mất mặn mũi trắng bệch nên vội nói với tiểu thư nhà mình. Tiểu thư, là Tiên Vương, chúng ta làm sao bây giờ? Bảo Cưng biết rõ chuyện Tiên Vương bắt nạn tiểu thư nhà mình. Đương nhiên, nàng sẽ không xem Tiên Vương là người tốt như trước kia nữa. Càng không cảm thấy hắn sẽ không tiếp tục bắt nạn tiểu thư nhà mình nữa. Ngược lại, Giang Diệu không bối rối chút nào. Nàng để Bảo Cần xuống xe xem tình hình thế nào. Bảo Cần bước xuống xe ngựa, nói mấy câu với Lục Hà xong thì vẻ mặt buồn rười rượi đi lên. Tiên Vương muốn mời tiểu thư sang xe ngựa của ngày ấy. Tiểu thư, đây không phải là chuyện tốt. Chúng ta tìm cách trở về đi. Giang Diệu rủ mắng suy nghĩ một lá. Nàng cảm thấy quá nhiều ngày như vậy, chắc Lục Lô đã nghĩ thông suốt rồi. Hôm nay để khá là muốn cho nàng một lời giải thích chứ gì. Xưa này cánh lao viện của Giang Diệu không dây dưa dài dòng. Nàng không hề cho chữ nói với Bảo Cần Bảo Lục. Các tỷ yên tâm, ta qua đó một lá. Nếu có vấn đề gì ta sẽ gọi các tỷ.